bên trong thế giới. Đối với này bên trong thế giới, Diệp Huyền vẫn có chút hiếu kỳ, dù sao, Niệm Tỷ đều ở nơi đó, còn có An Lan Tú mấy người cũng tại. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão tỷ, ngươi có được nhiều như vậy thần vật, vì sao không cần đến chính mình tăng lên? Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, lão cha nói ta thần vật dùng quá nhiều, không tốt, muốn ta lắng động một thoáng. Diệp Huyền im lặng. Dùng thần vật quá nhiều. Này lão tỷ cảnh giới sẽ không đều là dùng thần vật chồng chất đi lên a? Rất có thể. Hắn phát hiện, lão tỷ chiến lực kỳ thật không quá đi. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ngươi vì sao có thể tiến vào thời gian trường hạ, tiến hành nghịch thời gian? Diệp Huyền cười nói, tu luyện ra được. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dạy một chút ta. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, không được a. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, lão tỷ, cái này kỳ thật tương đối đặc thù. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chui kiếm này, thanh nhi vì ta chế tạo kiếm. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, nàng yên lặng một lát sau, nói, lần sau có thể hay không để cho ngươi muội cũng đánh cho ta tạo một thanh kiếm. Diệp Huyền có chút khó khăn. Dương Niệm Tuyết nói, có chỗ tốt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, huynh muội ở giữa nói cái này, khách khí. Khách khí. Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, thấy cái đầu của ngươi, ngươi là ai, ta còn không rõ ràng lắm. Không có chỗ tốt sự tình, ngươi sẽ làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lão tỷ, ngươi nếu muốn kiếm, nhường lão cha cho ngươi chế tạo một thanh thôi. Dương Niệm Tuyết nhếch miệng, không muốn tìm hắn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Dương Niệm Tuyết yên lặng một lát sau, nói, ta không muốn làm một cái nhị đại. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ, ta vừa ra đời, liền cái gì cũng có, chỉ cần ta nghĩ, lão cha cái gì đều cho ta, mặc kệ là cái gì, lão cha luôn là thỏa mãn ta, cái này khiến nhân sinh của ta đều không có truy cầu. Ai, ngươi có thể nhận thức loại thống khổ này sao? Diệp Huyền mặt lúc này liền đen lại. Dương Niệm Tuyết lại nói, ta ra tới, liền là nghĩ trải nghiệm một thoáng sinh hoạt gian nan, lão đệ, ngươi nhận thức qua sinh hoạt gian nan sao? Diệp Huyền cảm giác mình ngực hơi buồn phiền. Mẹ nó! Gặp được một cái so với hắn còn có thể chứa gia hỏa. Mà hắn còn không có cách nào phản bác. Lão tỷ thật không phải là người. Dương Niệm Tuyết còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão tỷ, chớ có lãng phí thời gian. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Dương Niệm Tuyết tan biến tại tinh không phần cuối. Dương Niệm Tuyết. Sau ba ngày, bên trong thế giới. Làm Diệp Huyền đi vào bên trong thế giới lúc, hắn bị nơi này linh khí độ tinh thuần khiếp sợ đến. Linh khí nơi này tinh thuần, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỗ này linh khí tinh thuần so huyền giới loại địa phương này ít nhất tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, này bên trong thế giới có 36 đầu siêu cấp linh mạch, này 36 đầu siêu cấp linh mạch liền ở tại bên trong thế giới, bởi vì vì chúng nó tồn tại, toàn bộ bên trong thế giới linh khí đơn giản không nên quá khủng bố. Diệp Huyền nhíu mày, siêu cấp linh mạch. Dương Niệm Tuyết gật đầu. Tùy tiện một đầu linh mạch, đều đủ để nuôi sống giống như tán thiên thần vực loại kia vũ trụ, mà ở trong đó có 36 đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, này 36 đầu linh mạch là thuộc tại cái gì thế lực sao? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không phải. Này 36 đầu linh mạch không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Diệp Huyền có chút không hiểu, không có thế lực có ý đồ với chúng. Dương Niệm Tuyết nói, ai dám? Này 36 đầu linh mạch thực lực cũng không yếu, mà lại, chúng nó tại bên trong thế giới liền giống như thần tồn tại, bất kỳ thế lực nào dám can đảm có ý đồ với chúng, chẳng khác nào cùng toàn bộ bên trong thế giới cường giả là địch, sẽ bị quần ẩu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, địa vị cao cả. Dương Niệm Tuyết gật đầu, chúng nó địa vị không phải bình thường siêu nhiên, dĩ nhiên, cái này cũng cùng chúng nó từ trước tới giờ không lẫn vào bất luận cái gì ân oán duyên cớ. mặc kệ chúng thế giới các thế lực lớn như thế nào tranh đấu, chúng nó đấu không lẫn vào, bởi vậy, bên trong thế giới các thế lực lớn đối bọn nó đều hết sức tôn trọng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá là năm đó, nơi này kém chút ra việc lớn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái đại sự gì? Dương Niệm Tuyết cười nói, năm đó chúng ta không phải đã tới nơi này sao? Tiểu Bạch kém chút nắm cái kia 36 đầu siêu cấp linh mạch cho lừa dối đi. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nói, cuối cùng vẫn là lão cha ngăn trở Tiểu Bạch, nếu như này 36 đầu siêu cấp linh mạch thật cùng Tiểu Bạch đi, cái kia vùng vũ trụ này liền xong rồi. Không có linh khí chống đỡ, vùng vũ trụ này sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tan biến khô héo. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Bạch mị lực thật to lớn. Dương Niệm Tuyết gật đầu. Nàng đối linh loại dụ hoặc, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức, sau một khắc, một nữ tử mang theo một đám cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết trước mặt. Nữ tử ăn mặc một bộ màu đen váy dài, trong tay cầm một cây do không biết tên lân phiến chế tạo thành trường tiên, tại nhìn thấy Dương Niệm Tuyết lúc, nàng cười lạnh, Dương Niệm Tuyết. Ngươi cái này chó nhà có tang còn dám trở về. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút sọ đầu đau. Mẹ nó! Này lão tỷ ở cái địa phương này quả nhiên là gây tai họa. Dương Niệm Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, Hách Liên Tiêu, có bản lĩnh đơn đấu. Hách Liên Tiêu châm chọc nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu? Ngươi có bản lĩnh ngươi gọi người a? Ngươi! Nói đến đây! Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó châm chọc nói, cái này là ngươi gọi tới người. Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, em ta tính tình không tốt, ngươi tốt nhất chớ chọc hắn. Đệ. Hách Liên Tiêu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, châm chọc nói, làm tỷ đều yếu như vậy, làm đệ còn không biết là mặt hàng gì đâu. Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền chân, trước đánh gãy chân hắn. Thanh âm hạ xuống. Nàng bên cạnh một tên cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhưng mà, hắn vừa mới xong, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Suy. Một đạo máu tươi rơi vãi trên không, huyết tinh vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Hách Liên Tiêu đám người trực tiếp sửng sốt. Dây. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Hách Liên Tiêu, đang muốn nói chuyện, người sau đột nhiên nói, rút lui. Thanh âm hạ xuống. Hách Liên Tiêu trực tiếp mang theo sau lưng mọi người tan biến ở phía xa chân trời. Chạy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Chạy như vậy dứt khoát. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, ngươi cùng nàng có mâu thuẫn. Dương Niệm Tuyết gật đầu, nàng là Hách Liên gia tộc. Trước đó tại tiên bảo các đấu giá hội bên trong đập một kiện đồ vật lúc, nàng tiền không có tai nhiều, sau đó đồ vật bị ta đập tới. Thế là, nàng liền bắt đầu đủ loại nhằm vào ta. Ta đương nhiên không phục, cho nên, năm đó thừa dịp lúc không có người, ta liền hành hung nàng một chầu, có thể là, nữ nhân này không nói võ đức, đánh không lại ta, liền đi gọi người, mà lại kêu rất nhiều người, ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hỏi, lão tỷ, ngươi có bao nhiêu tiền? Dương Niệm Tuyết có chút đề phòng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Liền hỏi một chút. Trực giác nói cho hắn biết, lão tỷ khẳng định phú khả địch quốc. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ít đánh ta tiền chủ ý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước đó cái kia Hách Liên Tiêu lại tới. Mà lần này, nàng mang đến hai tên áo bào đen lão giả. Hai tên áo bào đen lão giả vậy mà đều là vĩnh hằng bất hủ cảnh. Hách Liên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết hắn. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng một tên áo bào đen lão giả đột nhiên cách không đối Diệp Huyền một túng, một cổ cường đại lực lượng hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chém bay mà qua, trong nháy mắt, cổ lực lượng kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này xé nát, sau một khắc, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng lão giả. Nhìn thấy một màn này. Lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền toát ra, trên nắm tay, một đạo quyền mang tựa như núi lửa bùng nổ bao phủ mà ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Cứng rắn Diệp Huyền kiếm. Lão giả một quyền kia vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm, quyền mang trong nháy mắt yên diệt, sau một khắc, lão giả trực tiếp bị trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, chớp mắt về sau, hắn thân thể cũng theo đó nổ tung yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chính mình cũng sửng sốt. Hắn một kiếm này, không có chém tới, cũng không có trảm tương lai, liền là bình thường nhất kiếm. Chính mình bình thường nhất kiếm vậy mà trở nên mạnh như vậy rồi. Thân thể. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện mấu chốt của vấn đề điểm, hắn hiện tại thân thể cùng lúc trước thân thể có thế hoàn toàn khác biệt. Nơi xa, cái kia bị nát thân thể lão giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Lời còn chưa dứt, thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa chân mày, sau một khắc, hắn linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Một bên, cái kia Hách Liên Tiêu đã ngây người. Bị miễu sát. Vĩnh Hằng bất hủ cảnh cường giả đều bị miễu sát. Cái kia Hách Liên Tiêu vội vàng nói, vị công tử này, trước đó là một cái lầm lại. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nàng giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem Hách Liên Tiêu, lần thứ nhất buông tha ngươi, ngươi nên không cần tới. Lần này, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hách Liên Tiêu bên cạnh lão giả kia vội vàng nói, vị công tử này, còn mời hạ thủ lưu tình. Ta Hách Liên gia tộc vô cùng cảm kích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi đang dùng Hách Liên gia tộc uy hiếp ta sao? Lão giả vội vàng nói, không. Không dám. Lúc này, cái kia Hách Liên Tiêu đột nhiên nói, ta dùng tiền mua ta mệnh. Diệp Huyền nhìn về phía Hách Liên Tiêu, dùng tiền mua mệnh của ngươi. Hách Liên Tiêu run giọng nói, ba. 3.000 tinh thần mạch, đủ sao? Diệp Huyền nhíu mày, mệnh của ngươi chỉ trị giá 3.000 sao? Một bên, Dương Niệm Tuyết thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Hách Liên Tiêu run giọng nói, 1.000.000. Ta ra 1.000.000. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ngươi ra 100.000.000 ta đều sẽ không đáp ứng. Biết tại sao không? Hách Liên Tiêu có chút mộng, vì... Vì sao a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tỷ ta trong lòng ta là trọng yếu nhất, so cha ta đều trọng yếu. Người nào muốn hại ta tỷ, ta diệt hắn toàn tộc. Thân tỷ vạn tuế. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Hách Liên Tiêu linh hồn triệt để hấp thu. Một bên Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. 1.000.000 tinh thần mạch. Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trước đó hắn đã thả này Hách Liên Tiêu một lần, mà đối phương lại trực tiếp mang theo mạnh hơn người đến, lần này lại buông tha đối phương, sau đó làm cho đối phương mang nửa mạnh hơn người tới. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ không đi làm này loại não tàn sự tình. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp chém giết cái kia Hách Liên Tiêu, một bên lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng thoáng qua biến thành giận dữ, ngươi dám giết ta Hách Liên gia tộc. Còn chưa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Chém tới. Lão giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, nghịch thời gian. Ngươi vậy mà có thể nghịch thời gian. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, phất tay áo vung lên. Lão giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, lão đệ, ngươi không sợ Hách Liên gia tộc trả thù sao? Diệp Huyền cười nói, vì lão tỷ, dù cho cùng toàn vũ trụ là địch, ta cũng sẽ không tiếc. Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, ngươi đừng nịnh nọt ta không có đồ tốt cho ngươi. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, việc này... Cái kia Hách Liên gia tộc có thể sẽ không bỏ qua. Mà lại, nữ nhân này còn giống như có cái vị hôn phu, là Lý tộc. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta đi tiên bảo các đi. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, đi tiên bảo các làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mua cái nhân sinh an toàn hiểm. Dương Niệm Tuyết. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đi vào tiên bảo các, đi vào tiên bảo các lúc, không thể không nói. Này tiên bảo các thật khí phái, cả tòa tiên bảo các cao 9 tầng, mỗi một tầng chí ít có gần vạn trượng chi rộng, chiếm diện tích cực lớn. Diệp Huyền nói khẽ, lão tỷ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có hay không này tiên bảo các giàu có? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, người ta là làm ăn, đều làm đến chư thiên vạn giới. Ta chỉ là một người. Mà lại, lão cha đối tại cái gì, cho tới bây giờ cũng không quá để ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là. Dương Niệm Tuyết đột nhiên lại nói, bất quá, Tiểu Bạch hẳn là so tiên bảo các có tiền. Tiểu Bạch. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì cái gì? Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, lão cha mặc dù không thích thu thập bảo bối, nhưng nàng ưa thích. Đã từng có một khoảng thời gian, nàng cùng nhị nha cướp sạch ít nhất mười mấy vạn di tích thần bí. Nàng phụ trách tìm bảo bối, sau đó thu bảo bối, nhị nha liền phụ trách đánh nhau, người nào không phục, nàng liền đánh người đó. Biết lão cha vì sao muốn đem bọn hắn đưa đến hệ ngân hà sao? Diệp Huyền hỏi, vì sao? Dương Niệm Tuyết thấp giọng thở dài, nếu như không đem bọn hắn đưa đến hệ ngân hà, bọn hắn có thể đem này toàn vũ trụ đều cướp sạch. Tự như trước đó, nếu như không phải lão cha ngăn cản, bọn hắn đã đem này bên trong thế giới cái kia 36 đầu siêu cấp linh mạch mang đi. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, hai người bọn họ, đã đem này chư thiên vạn giới làm là người người oán trách. Chủ yếu nhất là, hai người bọn họ còn hết sức có đạo lý, cho là mình không có sai. Diệp Huyền nhíu mày, còn hết sức có đạo lý. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, tỉ như, Tiểu Bạch lúc trước muốn dẫn đi này 36 đầu linh mạch lúc, ngươi biết lúc ấy là tình huống như thế nào sao? Là cái kia 36 đầu linh mạch chính mình muốn cùng Tiểu Bạch đi. Dùng Tiểu Bạch lời tới nói liền là, vạn vật có linh tất cả thuộc về nàng quản, linh vật có tự do quyền, chúng nó muốn theo, mà không phải ai vật riêng tư. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nàng có thể đem ngươi kiếm lừa dối đi, ngươi tin hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, không có khả năng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi đừng đánh giá cao tiểu hồn, Tiểu Bạch là thật có thể lừa dối đi, nếu có lựa chọn, ta đều nguyện ý đi theo Tiểu Bạch. Diệp Huyền giận dữ, Tiểu Tháp, ngươi có còn lương tâm hay không? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, đi theo Tiểu Bạch, thật chính là muốn cái gì có cái gì, coi như ta cái gì đều không làm, nàng cũng có thể tăng lên ta, nếu như tiểu hồn đi theo Tiểu Bạch, ngươi tin hay không, không bao lâu, nó liền lại biến thành tam kiếm phía dưới đệ nhất kiếm, chân chính đệ nhất kiếm loại kia. Ta nếu là một mực đi theo nàng, sao lại là bây giờ như vậy? Ta khả năng cũng là tam kiếm phía dưới đệ nhất tháp. Ta phát hiện, ta đi theo ngươi về sau, thực lực của ta không có dài nhiều ít, da mặt cũng là biến dày không ít. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết lại nói, nhị nha danh ngôn là, vì cái gì người không thể ăn? Dựa vào cái gì người có khả năng ăn yêu thú, nàng không thể ăn người. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, lão cha đối hai người bọn họ cũng nhức đầu vô cùng. Một cái có thể lừa dối, một cái có thể đánh. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn thật là không có nhường hai người bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ, bằng không thì, các ngươi ba cái chung vào một chỗ, ta cảm thấy, vũ trụ này xong. Diệp Huyền mặt đen lại, lão tỷ, ngươi đây là ý gì? Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, hai người bọn họ mặc dù có chút lưu manh, nhưng vẫn là muốn mặc, như là theo chân ngươi, đoán chừng không được bao lâu. Các nàng liền sẽ không biết xấu hổ. Một khi các nàng không biết xấu hổ, thật là đáng sợ. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết lại nói, tiên bảo các đến cùng có nhiều giàu, ta không biết, nhưng Tiểu Bạch khẳng định là giàu không được, đáng tiếc, lão cha nắm nàng đưa đi. Bằng không thì, ta cũng không cần thiết ra tới khắp nơi nghĩ biện pháp trù tiền. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt tiên bảo các, khẽ cười nói, kỳ thật. Ta rất hiếu kỳ này tiên bảo các chủ, Tiểu Bạch giàu có mà không sự tình, là bởi vì có nhị nha còn có lão cha bảo bọc, thế nhưng, này tiên bảo các như thế giàu có, lại không có việc gì, này liền có chút kinh khủng. Dương Niệm Tuyết gật đầu, lão cha nói qua người các chủ này. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, nói như thế nào? Dương Niệm Tuyết cười nói, thật không đơn giản. thật không đơn giản. Diệp Huyền yên lặng. Lúc trước lão cha cũng như thế đánh giá qua Niệm tỷ. Lúc này, một lão giả đột nhiên từ tiên bảo các bên trong đi ra, lão giả bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, các hạ có thể là Diệp công tử. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi như thế nào biết được? Lão giả cười nói, tại hạ bên trong thế giới tiên bảo các phân hội hội trưởng tại trước, Diệp công tử, mau mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tại trước, sau đó hướng phía trong điện đi đến. Tại trước trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới lầu thứ 8, lầu thứ 8 bên trong, tại trước cười nói, Diệp công tử, lầu này còn chưa bao giờ có người đi vào, này là lần đầu tiên. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tại trước nói, đây là khách quý lâu, chỉ tiếp đợi có được Huyền Thiên lệnh khách quý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lầu 9, sau đó nói, lầu thứ 9 là cái gì khách quý? Tại trước lắc đầu, lầu thứ 9 không phải khách quý lâu, đó là các chủ lâu, vì các chủ lưu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi các chủ bây giờ đang ở bên trong thế giới sao? Tại trước lắc đầu cười khổ, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Tại trước gật đầu, nói thật, ta có lẽ lâu chưa từng thấy qua nàng. Nàng lúc trước tìm tới ta, nói muốn ở chỗ này mở phân hội, để cho ta làm phân hội hội trưởng, sau đó nàng liền đi. Diệp Huyền ngạc nhiên, cứ như vậy. Tại trước cười nói, đúng. Lúc ấy ta đều hết sức mờ mịt, có thể dạng này sao? Ta đều cho là nàng đang nói đùa, đằng sau mới phát hiện, nàng không có nói đùa. Bây giờ, ta tiên bảo các đã là bên trong thế giới lớn nhất thương hội. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên bảo các liền chưa từng sinh ra sự tình gì sao? Nếu là xảy ra chuyện. Tại trước lắc đầu cười một tiếng, không có người tới tìm chúng ta phiền toái, dù cho có, ta tiên bảo các cũng không sợ, chính chúng ta có một nhóm cường giả. Lúc trước nàng tìm ta lúc, kỳ thật còn tìm một người, thực lực đối phương rất mạnh, ta là nơi này văn, trưởng quản điểm sẽ tất cả mọi chuyện, một người khác là võ, phụ trách giải quyết một chút phiền toái. Diệp Huyền nói khẽ, một văn một võ. Tại trước gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, những năm gần đây, ta đã từng đưa qua Huyền Thiên lệnh, thế nhưng, Huyền Thiên lệnh đều không có nhận nhưng đối phương. Ngài là ta đã thấy vị thứ nhất Huyền Thiên lệnh khách quý. Diệp Huyền cười nói, ta có cái gì đặc quyền? Tại trước trầm giọng nói, sở hữu quyền lợi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sở hữu quyền lợi. Ngươi chắc chắn chứ? Tại trước cười khổ, đúng. Ngươi có khả năng điều động ta tiên bảo các cường giả, còn có khả năng điều động ta tiên bảo các bên trong tài nguyên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta cần dùng gấp tiền, có thể trước theo các ngươi này lấy chút tới dùng, đúng không? Tại trước gật đầu, hoàn toàn có khả năng. Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết nhìn nhau liếc mắt, đều có chút chấn kinh. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, Dương Niệm Tuyết đột nhiên lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, vì cái gì? Dương Niệm Tuyết thấp giọng thở dài, ngốc đệ đệ, ngươi cho rằng chỗ tốt dễ cầm như vậy sao? Này tiên bảo các chủ ta mặc dù chưa từng gặp qua, thế nhưng, đối phương là một cái thương nhân a. Đối phương vì sao cho ngươi Huyền Thiên lệnh? Ngươi cho rằng sự tình có đơn giản như vậy sao? Mọi thứ có nhân quả, ngươi theo tiên bảo các lấy được càng nhiều chỗ tốt, ngươi về sau cần phải trả thì càng nhiều. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng có này chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, sợ cái gì? Trả không nổi, cùng lắm thì thịt thường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, lão giả hơi hơi thi lễ, hội trưởng. Hách Liên gia tộc người đến. Hách Liên tộc. Tại trước nhíu mày, nói cho bọn hắn, Diệp công tử là ta tiên bảo các khách quý, siêu cấp khách quý. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Tại trước nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, công tử yên tâm, tại ta tiên bảo các bên trong, không người nào dám động. Đúng lúc này, Diệp Huyền ba người vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu một cái, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp trở nên mờ đi, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp bị cưỡng ép đưa đến một mảnh trong thế giới hư ảo. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là vô gian chi giới. Có người đem hắn cưỡng ép dẫn tới vô gian chi giới. Đối phương là muốn dùng vô gian chi giới thời gian pháp tắc xóa đi hắn. Mượn đao giết người. Là ai? Ngay tại Diệp Huyền nghi hoặc lúc, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, ngươi là con của hắn. Nhi tử. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn vội vàng nói, ngươi là cha ta kẻ thù. Không thể không nói, hắn giờ phút này vẫn còn có chút hoảng. Lão cha kẻ thù. Đó là cái gì khái niệm? Thanh âm kia đột nhiên nói, ngươi quả thật là con của hắn. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chém đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, mãnh liệt xoay người rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp toái diệt, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, đứng nơi đó một nữ tử ăn mặc một bộ bó sát người trường bào, trong tay nắm một cây chủy thủ, tầm mắt như đao, tề sắc vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là ai? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là ngươi tổ tông. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Oanh! Nữ tử kia trực tiếp bị Diệp Huyền nhất kiếm trảm lui đến vạn trượng bên ngoài. Hắn hiện tại nhất kiếm lực lượng, đây không phải là bình thường người có thể ngăn cản. Bị Diệp Huyền nhất kiếm trảm lui, nữ tử kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó nổi giận, ngươi này tạp chủng. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lần nữa nhăn lại, ngươi có phải hay không nếm qua phân, miệng như thế thối. Nữ tử gằn giọng nói, ngươi là con của hắn, không phải tạp chủng là cái gì. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, một đao chém về phía Diệp Huyền, này một đao chém xuống, đỉnh đầu hắn không gian trực tiếp vỡ ra đến, ngay sau đó, một đạo đao mang xé rách mà xuống. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Chém tới. Nơi xa, nữ tử kia dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên đặt tại bả vai nàng lên. Oanh! Vốn muốn hoàn toàn biến mất nữ tử thân thể đột nhiên trở nên như thường. Lúc này, cái kia tay ngọc đột nhiên hướng phía trước một quyền toát ra. Oanh! Một đạo tiếng nổ tung đột nhiên từ giữa sân vang vọng, ngay sau đó, xa xa Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, ở phía xa nữ tử sau lưng, lại xuất hiện một nữ tử này, chính là trước đó hắn thấy qua cái kia trúc lâu nữ tử. Lại là nữ nhân này. Diệp Huyền chân mày cau lại. Nơi xa, trúc lâu bên cạnh cô gái nữ tử đột nhiên điên cuồng nói, sư thúc, giết hắn. Sư thúc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia có chút điên cuồng nữ tử, không nói gì. Trúc lâu nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ tử, rời đi. Nữ tử mặt mũi tràn đầy điên cuồng, sư thúc, thực lực ngươi mạnh như thế, vì sao không cho sư môn báo thù? Ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Sư môn. Nghe được lời của cô gái, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lão cha là đồ nữ nhân này sư môn sao? Có điều, hắn cũng biết, lão cha mặc dù tùy tiện, nhưng bình thường tính tình vẫn rất tốt. Trúc lâu nữ tử xem lấy cô gái trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh như trước, trở về. Nghe vậy, nữ tử kia triệt để bộc phát ra, nàng tựa như một đầu phát cuồng giả thú, căm tức nhìn trúc lâu nữ tử, sư thúc, ngươi biết sư phó cùng những sư huynh đệ kia là chết như thế nào sao? Ngươi biết bọn hắn chết có nhiều thảm sao? Bọn hắn liền cơ hội luân hồi đều không có. Trúc lâu nữ tử yên lặng. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nghĩ tuyên bố một thoáng, cha ta làm sự tình, cái kia là hắn chính mình sự tình, không có quan hệ gì với ta. Các ngươi nếu là muốn báo thù, ta ủng hộ các ngươi đi tìm hắn, ta tuyệt đối không giúp đỡ. Hắn giờ phút này đột nhiên có chút hiểu rõ lúc trước cái kia Trúc Lâu nữ tử tại sao lại chết truy chính mình. Hết sức rõ ràng, đối phương là có mục đích truy chính mình. Trúc Lâu nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Cái kia áo bào đen nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, hắn diệt ta toàn tông, ta cũng muốn diệt hắn toàn tộc. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm sao cùng cái như chó điên. Áo bào đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi cái này tạp chủng. Cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt lập tức trở nên băng lãnh xuống tới, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới a. Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Hắn biết nữ nhân này là đang cố ý kích hắn ra tay, bởi vì hắn vừa ra tay, cái kia Trúc Lâu nữ tử khẳng định sẽ ra tay. Bất quá, thì tính sao? Làm liền xong rồi. Quả nhiên, tại Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, cái kia Trúc Lâu nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm, nhưng mà, hắn kiếm còn chưa hạ xuống, một cái tay trực tiếp điểm tại lưỡi kiếm của hắn lên. Oanh! Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm giác ngược một bước, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Mà tại hắn bay ra trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại cái kia Trúc Lâu nữ tử sau lưng. Trúc Lâu nữ tử liền đầu cũng không quay lại, ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng về sau bắn ra. Răng rắc. Thanh kiếm kia trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, xa xa Diệp Huyền ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xem Trúc Lâu nữ tử, hai mắt chậm rãi đóng lại. Cảm tương lai. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm trảm hiện tại. Nhất kiếm trảm tương lai. Nơi xa, cái kia Trúc Lâu nữ tử chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, nàng hai mắt cũng chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nàng đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, này hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh kiếm từ đỉnh đầu nàng thẳng tắp hạ xuống. Trúc Lâu nữ tử đột nhiên mở miệng, dừng. Oanh! Đỉnh đầu nàng thanh kiếm kia trực tiếp đứng im, sau đó bốc cháy lên. Lúc này, Trúc Lâu nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm hai ngón tay đột nhiên dùng sức. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng theo thanh huyền kiếm trực tiếp chấn đến Diệp Huyền trên thân. Ầm! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Bất quá, hắn bình yên không có chuyện gì. Thân thể mạnh mẽ. Trúc Lâu nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, chân mày to hơi hơi nhăn lên, giờ phút này trong nội tâm nàng có chút chấn kinh, lúc này mới bao lâu thời gian. Người này thân thể vậy mà liền trở nên như thế cường hãn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trúc Lâu nữ tử, sau một khắc, hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Trúc Lâu nữ tử nhíu mày. Nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, chân phải đầu gối mãnh liệt nâng lên liền là đỉnh đầu. Oanh! Nàng đầu gối rơi chỗ, cái kia mảnh thời gian trường hà trực tiếp lõm vào, cùng lúc đó, cái kia mảnh thời gian trường hà bên trong một bóng người bay ngược mà ra. Chính là Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Trúc Lâu nữ tử. Trúc Lâu nữ tử trước mặt cái kia mảnh lõm đi vào thời không còn không có tốt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nữ nhân này lại có thể rung chuyển này thời gian trường hà vách ngăn, thực lực này, không phải bình thường khủng bố a. Bất quá, thì tính sao? Diệp Huyền trong mắt không có nửa phần e ngại, tương phản, còn có vô cùng đấu chí. Lúc này, cái kia Trúc Lâu bên cạnh cô gái áo bào đen nữ tử đột nhiên quỷ dị tan biến tại chỗ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, cái kia áo bào đen nữ tử trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Áo bào đen nữ tử sau khi dừng lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm, phản phất muốn đem Diệp Huyền băm, ngươi không phải muốn tới xé nát miệng của ta sao? Cầu xé. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, nàng hai mắt dần dần bắt đầu trở nên đỏ như máu dâng lên. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nàng tại khích tướng ngươi, ngươi đừng mất lý trí a. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, ngươi có thể nhìn này nương môn sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, không thể nhịn. Diệp Huyền liền nói ngay, vậy ngươi giúp ta cản một thoáng cái kia lưng trúc lâu nữ nhân. Ba hơi liền đủ. Nói xong, hắn trực tiếp gọi ra Tiểu Tháp, sau đó đột nhiên hướng phía cái kia trúc lâu nữ tử liền là ném một cái. Tiểu Tháp lúc này kinh hãi nói, ngoà tào, tiểu chủ, ta có thể nhịn, con mẹ nó chứ có thể nhịn, ngoà tào. Nhưng mà, đã tới không kịp. Nó đã bị Diệp Huyền ném đến cái kia trúc lâu nữ tử trước mặt. Nhìn xem cái kia đều ở gan tấc trúc lâu nữ tử, Tiểu Tháp quyết định chắc chắn, đột nhiên hướng phía trước va chạm. Nhìn thấy Tiểu Tháp đánh tới, trúc lâu nữ tử nhíu mày, nàng tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, điểm này, trực tiếp điểm tại Tiểu Tháp vậy đối sừng bên trên. Oanh! Trong nháy mắt, nàng chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, nàng hai mắt híp lại. Tiếp theo, nàng liền lùi lại vài chục trượng, dĩ nhiên, Tiểu Tháp càng là khoa trương, trực tiếp bay ra ngoài, này một bay chính là bay đến ánh mắt bên ngoài. Sau khi dừng lại, nằm dưới đất Tiểu Tháp do dự một chút, cuối cùng vẫn chưa thức dậy, nó liền nằm trên mặt đất, nói khẽ, ta vẫn là giả chết đi. Nói xong, không nhúc nhích. Sau khi dừng lại trúc lâu nữ tử nhìn mình tay phải, tay nàng chỉ vậy mà trực tiếp đã nứt ra. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử nhíu mày, này tháp vậy mà đụng đã thương nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, trúc lâu nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, cái kia váy đen nữ tử đã bị Diệp Huyền dùng thanh huyền kiếm trấn trụ, mà Diệp Huyền tay phải còn giữ lại nàng yết hầu. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử hai mắt híp lại, chớ thương nàng. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền không để ý tí nào trúc lâu nữ tử, hắn nhìn xem trước mặt váy đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đến, có gan liền giết ta. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên chế trụ váy đen nữ tử miệng hai phía. Nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử đột nhiên nói, giết nàng, ta tất sát ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, gằn giọng nói, con mẹ nó chứ cầu ngươi tới giết. Ngươi nếu không giết ta, ngươi chính là cẩu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên dùng sức. Suy. Trong nháy mắt, cái kia váy đen nữ tử miệng trực tiếp bị Diệp Huyền xé mở, cả khuôn mặt trực tiếp biến thành tàn khuyết, huyết tinh vô cùng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một thanh kiếm đâm vào nữ tử phần bụng, tiếp theo, đột nhiên xoay tròn, dễ chịu sao? Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại cười. Cười tựa như tên điên, sư thúc, hiện tại Tịch Huyền đạo liền thừa ngươi một người. Liền thừa ngươi một người ha ha. Nói xong, linh hồn nạn cấp tốc bắt đầu tiêu tán. Mà lúc này, Diệp Huyền cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố sát ý từ phía sau hắn kéo tới, cái kia sát ý mạnh, so với hắn kích hoạt lên phong ma huyết mạch sau còn kinh khủng hơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sát ý. Làm Diệp Huyền cảm giác được sau lưng cái kia cổ kinh khủng sát ý lúc, trong mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có điên cuồng. Diệp Huyền trực tiếp triệt để kích hoạt phong ma huyết mạch, cùng lúc đó, hắn mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm, một đạo huyết sắc kiếm quang như thác nước, bốn phía thời không trực tiếp bốc cháy lên. Mà lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào hắn ánh kiếm phía trên. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia mảnh huyết sắc kiếm quang trực tiếp phá toái, Diệp Huyền cả người mang kiếm nhanh lùi lại. Mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia trúc lâu nữ tử, trúc lâu nữ tử trực tiếp một đầu gối đỉnh hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động. Thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn cản trước người. Bành! Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền liền người mang lá chắn nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, nguyên bản Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không khu vực trực tiếp lõm thành một cái hình trạng quỷ dị. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đạo nhàn nhạt quyền ấn đã tới trước mặt hắn. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm lá chắn lần nữa cản ở trước mặt hắn. Oanh! Thanh huyền kiếm lá chắn kịch liệt rung lên, dù chưa nứt, nhưng này lực lượng cường đại lại xuyên thấu qua thanh huyền kiếm lá chắn trực tiếp chấn đến Diệp Huyền trên thân thể. Ầm! Diệp Huyền lại một lần nhanh lùi lại, không chỉ như thế, toàn thân hắn tại thời khắc này vậy mà xuất hiện từng tia vết rạn. Nữ tử này lực lượng, thật sự là quá mức khủng bố. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Trúc Lâu nữ tử, Trúc Lâu nữ tử không tiếp tục ra tay, mà là tại nhìn xem hắn. Diệp Huyền lau khóe miệng tràn ra tới máu tươi, cười gằn nói, liền này. Trúc Lâu nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, sau một khắc, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực không ngừng tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, trong khoảnh khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành một thanh màu đỏ như máu kiếm. Lúc này, nơi xa Trúc Lâu nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, nàng mở hai mắt ra, nơi đây vô lượng. Thanh âm hạ xuống, một quyền ra. Một quyền này ra, trước mặt nàng thời không đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc. Một đạo quyền ấn đã đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn lần nữa ngửi được mùi vị của tử vong. Diệp Huyền lần nữa tế ra thanh huyền kiếm lá chắn cản trước người, lúc này, cái kia đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào thanh huyền kiếm lá chắn lên. Âm âm. Trong nháy mắt, dùng Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh không trực tiếp bắt đầu từng chút yên diệt. Giờ khắc này, toàn bộ bên trong thế giới chấn kinh, vô số cường giả hướng phía mảnh tinh vực này nhìn tới. Cái khi đạo quyền ấn đánh vào thanh huyền kiếm lá chắn bên trên về sau, thanh huyền kiếm lá chắn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, dù chưa vỡ vụn, thế nhưng, sau lưng nó Diệp Huyền thân thể lại là bắt đầu ở từng chút rạn nứt, vô số máu tươi từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền triệt để biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền thân thể rung động kịch liệt lấy, giờ khắc này, hắn cảm giác phản phất có muôn vàn con ngựa đang điên cuồng nắm kéo hắn thân thể, toàn thân đau nhức vô cùng. Mặc dù hắn có mạnh mẽ tự lành năng lực, thế nhưng, giờ phút này một quyền kia hủy diệt tốc độ đã vượt xa hắn tự lành tốc độ. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Trúc Lâu nữ tử đột nhiên thu quyền, một quyền này thu, giữa sân cái kia cổ lực lượng thần bí lập tức tự như thủy triều tuôn ra hồi trở lại nàng nắm đấm bên trong, thế nhưng sau một khắc. Nàng lại đột nhiên một quyền toát ra. Một quyền này ra, bốn phía vật sở hữu chất trực tiếp triệt để yên diệt, mà cho dù là cái kia kinh khủng thời gian vách ngăn tại thời khắc này cũng trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, trước mặt hắn thanh huyền kiếm lá chắn trực tiếp bị đánh bay, ngay sau đó, một đạo quyền ấn đánh vào trước ngực hắn. Oanh! Hắn nguyên bản cái kia đã rạn nứt thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ còn linh hồn, không chỉ như thế, hắn linh hồn càng là tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiểu hồn. Thanh âm hạ xuống, nguyên bản bay ra ngoài cái kia tiểu hồn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Diệp Huyền trong linh hồn. Oanh! Diệp Huyền linh hồn trực tiếp bị trấn trụ. Nơi xa, cái kia Trúc Lâu nữ tử liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một bên tiểu tháp đột nhiên gầm thét. Làm tổn thương ta tiểu chủ, ngươi cho ta không tồn tại sao? Lão tử như thế thật mất mặt sao? Thanh âm hạ xuống, một đạo kim sắc tàn ảnh trực tiếp va về phía cái kia Trúc Lâu nữ tử. Nguyên bản còn muốn ra tay Trúc Lâu nữ tử nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia đánh tới tiểu tháp, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đầu gối đè vào tiểu tháp vậy đối sừng bên trên. Cứng rắn. Oanh. Tiểu tháp trong nháy mắt dùng một cái mắt trần không tốc độ rõ rệt bay ngược ra ngoài, mà khi nó sau khi dừng lại, nó thân tháp đã xuất hiện vô số vết rạn, dĩ nhiên, nó vậy đối sừng vẫn là một chút sự tình đều không có. Tiểu tháp nằm trên mặt đất, thanh âm vô cùng suy yếu, tiểu chủ, ta tận lực. Nơi xa, Trúc Lâu nữ tử nhìn thoáng qua đầu gối mình che, tại nàng trên đầu gối, có hai cái thật sâu động, đó là vừa rồi bị tiểu tháp sừng đâm thủng. Trúc Lâu nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa nằm trên mặt đất không nhúc nhích tiểu tháp, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở tiểu tháp trước mặt, nàng một phát bắt được cái kia hấp hối tiểu tháp, tiếp theo, nàng tay phải đột nhiên cầm tiểu tháp hai cây sừng. Rút sừng. Phát giác được Trúc Lâu nữ tử ý đồ, tiểu tháp lập tức bị hù hồn phi phách tán, ngoà tào. Nữ nhân. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Trúc Lâu nữ tử không để ý tới tiểu tháp, mà là bắt đầu dùng sức, này vừa dùng lực, tiểu tháp trực tiếp trở nên mờ đi. Tiểu tháp kinh hãi muốn chết. Lúc này, Trúc Lâu nữ tử mày nhăn lại, bởi vì nàng phát hiện, dùng lực lượng của nàng vậy mà đều không rút ra được. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Trúc Lâu nữ tử quay đầu, ngang tay chặn lại. Oanh! Kiếm quang vỡ. Sau một khắc, Trúc Lâu nữ tử hoành ngăn cánh tay trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bay ra. Chính là Diệp Huyền linh hồn. Đã là linh hồn thể Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trong nháy mắt trở nên mờ đi, nếu như không phải thanh huyền kiếm trấn trụ, một kích này đủ để trực tiếp hủy đi hắn linh hồn. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thanh huyền kiếm điên cuồng trấn áp hắn linh hồn. Nơi xa, cái kia Trúc Lâu nữ tử không tiếp tục trúc tiểu tháp sừng, nàng đột nhiên một quyền đánh vào tiểu tháp trên thân tháp. Oanh! Tiểu tháp kịch liệt trung lên, thân tháp xuất hiện một chút thật nhỏ vết rách. Trúc Lâu nữ tử không có ngừng, lại là một quyền đánh vào tiểu tháp trên thân. Âm! Tiểu tháp thân tháp lần nữa rung lên, nguyên bản những cái kia thật nhỏ vết trạng dần dần biến lớn. Cứ như vậy, Trúc Lâu nữ tử điên cuồng đánh tiểu tháp, hết sức rõ ràng, muốn đem tiểu tháp triệt để đánh vỡ. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu hồn, cùng ta dung hợp. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp cùng thanh huyền kiếm triệt để dung hợp, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chạm đến cái kia Trúc Lâu nữ tử trước mặt. Nhất kiếm định hồn. Trúc Lâu nữ tử nguyên bản đánh phía tiểu tháp một quyền kia đột nhiên cải biến hướng đi, sau đó trực tiếp một quyền băng hướng Diệp Huyền một kiếm kia. Oanh! Kiếm kịch liệt trung lên, sau đó trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà, Trúc Lâu nữ tử lông mày lại là đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, linh hồn nàng liền muốn xuất khiếu, nhưng thoáng qua liền lại trở lại nàng thân thể bên trong, nàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền. Sau đó giơ tay lên bên trong tiểu tháp đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ném một cái. Này ném một cái, tiểu tháp trực tiếp bốc cháy lên. Lực lượng quá kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên từ linh hồn hắn bên trong bay ra, sau đó cản ở trước mặt hắn. Tiểu tháp trực tiếp đâm vào thanh huyền kiếm lá chắn lên. Oanh! Một kiếm một tháp đều là phát ra một đạo kêu rên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, thời khắc này tiểu tháp khí tức cực kỳ suy yếu. Tiểu tháp rung giọng nói, tiểu chủ, mấy chục vạn năm. Ta đều không có bị khi dễ như vậy qua. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia áy náy, thật có lỗi. Nói xong, hắn liền muốn đem tiểu tháp thu lại, mà tiểu tháp lại nói, tiểu chủ. Dù sao là vừa chết, ta muốn chiến tử, cùng này nương môn liều mạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi không nên bán ta liền tốt. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia Trúc Lâu nữ tử lúc này tay phải đột nhiên chậm rãi nắm chặt, này vừa nắm, giữa sân này mảnh đen kịt ám không gian trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Hắn nhìn về phía Trúc Lâu nữ tử, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy lên. Liều mạng. Như thế nào liều mạng? Liền là không muốn sống. Hắn biết rõ, hắn cùng nữ nhân này thực lực có chênh lệch rất lớn, nếu như không liều mạng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. làm linh hồn bắt đầu bốc cháy lên lúc, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, hắn nhìn về phía nơi xa Trúc Lâu nữ tử, người sau thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến. Kiếm trảm tương lai. Nơi xa, Trúc Lâu nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên hướng phía bên phải vạch một cái rạch này, thời gian vách ngăn trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách, mà tại lỗ hổng kia bên trong, một thanh kiếm đang theo lấy nàng chém bay tới. Chính là thanh huyền kiếm. Nàng có thể đoán trước tương lai thời gian quỷ tích vận hành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng tâm niệm vừa động, thu hồi cái kia nguyên bản muốn chém hướng nữ tử thanh huyền kiếm. Trúc Lâu nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như nàng nói, tịch huyền đạo bây giờ liền một mình ta. Đã chỉ có một mình ta, ta vừa lại không cần lo lắng cái gì. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, sau đó lần nữa một quyền toát ra. Một quyền này ra, vô số lực lượng thần bí đột nhiên từ giữa thiên địa tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới, liền muốn đưa hắn nghiền nát. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lần này, hắn không có lựa chọn phòng thủ. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong chốc lát, chung quanh hắn xuất hiện gần mấy chục vạn chui khí kiếm, sau một khắc, cái kia mấy chục vạn chui khí kiếm hướng thẳng đến bốn phía xé rách chém đi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, trong cả trời sao vang lên chói tai xé rách thanh âm. Diệp Huyền bốn phía, đột nhiên bốc cháy lên. Tử vong. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Một quyền này mình nếu là không phòng được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn hiện tại liền là linh hồn thể, mà lại, linh hồn còn cực kỳ suy yếu. Không xiết liền chết. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên rút kiếm một trảm. Sinh tử nhất kiếm. Không sinh liền chết. Diệp Huyền một kiếm này vừa dứt dưới, cả người hắn chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, từng đạo lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào linh hồn hắn trên thân. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp bốc cháy lên, sau đó dùng mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu tan biến. Linh hồn tan biến. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình sắp theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Mà dù cho giờ phút này, hắn đều không có lựa chọn gọi người. Kháo Sơn Vương. Đây là thiên yến cho hắn lấy ngoại hiệu. Có thể là, không có ai biết, hắn hết sức không thích cái ngoại hiệu này. Không có thanh nhi, không có lão cha, chính mình liền vô pháp tại thế gian này đặt chân sao? Sự thật chứng minh, quả thật là như thế. Hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Tính tình. Có tính tình, có thể, nhưng không có thực lực tính tình, liền là không có năng lực. Động lòng người không thể không có tính tình, không thể không có huyết tính, bằng không thì, cái kia sống sót còn có ý gì? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Nghe rất ngưu bức, có thể làm lấy là cần đại giới. Thế gian thật nhiều người không phải là không có tính tình, không phải là không có huyết tính, mà là bọn hắn thực lực không cho phép bọn hắn làm việc không để ý hậu quả. Thế giới này có rất rất nhiều bất công, cũng không phải ai đều có thể đủ đi phản kháng này loại bất công. Liền như lúc này, cái kia váy đen nữ tử đầu tiên là ám sát hắn, sau lại nhục hắn, hắn có thể nhìn. Không thể nhìn hậu quả chính là mở làm. Nhưng tại thanh nhi cùng lão cha không ra mặt tình huống dưới, kết quả là cái gì? Kết quả chính là mình bị treo lên đánh, sau đó sinh mệnh kết thúc. Cái này là hiện thực. Nhưng hắn Diệp Huyền cũng không hối hận, người sống, không phải là vì một hơi sao? Người chết trứng triều kiến, bất tử vạn vạn năm. Diệp Huyền đột nhiên điên cuồng cười to, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Đây là hắn cuối cùng nhất kiếm. Không có cái gì sinh tử trước đột phá, sau đó thực lực tăng vọt, tiếp lấy treo lên đánh đối thủ. Một kiếm này rất yếu. Yếu đến cái kia Trúc Lâu nữ tử chẳng thèm ngó tới. Ra sau một kiếm kia về sau, Diệp Huyền linh hồn càng ngày càng hư ảo, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Lúc này, cái kia trúc lâu nữ tử đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng cái kia nguyên bản đã triệt để hư ảo Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lật tay lại, một tấm bùa đột nhiên từ trong tay nàng bay ra, tấm bùa kia đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang chấn động tới cái kia trúc lâu nữ tử. Trúc lâu nữ tử nhíu mày, phất tay áo vung lên. Oanh! Kim quang vỡ vụn, trúc lâu nữ tử trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, trúc lâu nữ tử hai mắt híp lại, trốn. Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa, nơi đó thời không trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Nơi xa tinh không phần cuối, Dương Niệm Tuyết cổng Diệp Huyền một đường chạy như điên. Nàng dưới chân có lục quang lấp lánh, bởi vậy, tốc độ cực nhanh. Dương Niệm Tuyết vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, lão đệ, ngươi bây giờ thế nào? Diệp Huyền không có trả lời, tuy có thanh huyền kiếm trấn trụ linh hồn, nhưng linh hồn hắn thật sự là quá hư nhược. Lúc này ý thức của hắn đã dần dần mơ hồ. Thấy Diệp Huyền chưa trả lời, Dương Niệm Tuyết vẻ mặt lập tức trầm xuống, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng, một đạo mạnh mẽ khí tức cách nàng càng ngày càng gần. Dương Niệm Tuyết một đường chạy như điên, run giọng nói. Lão cha, ngươi có thể nghe được ta, có đúng hay không? Xa xôi vô tận tinh không, nam tử áo xanh đứng tại một chỗ tinh không bên trong, hắn tay trái nắm kiếm, yên lặng không nói. Bên cạnh hắn, một nữ tử chặt chẽ lôi kéo tay của hắn. Chính là Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nhìn xem nam tử áo xanh, nói khẽ, khó xử sao? Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, nói khẽ, cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tô Thanh Thi yên lặng. Nam tử áo xanh nói khẽ, Thanh Thi, ta không chỉ một lần muốn cho hắn làm một người bình thường, khiến cho hắn vô ưu vô lự sống hết một đời. Có thế đứa nhỏ này, hắn mặc dù loè loẹt, nhưng trong xương cốt cái kia cổ huyết tính cùng ta hết sức giống, hắn nén không nổi giận, hắn loại tính cách này, nếu là không có thực lực cường đại chống đỡ, hắn về sau gặp qua rất thảm. Còn nữa. Nói xong, hắn lắc đầu. Không nói nữa. Tô Thanh Thi yên lặng. Hùng ưng vì sao muốn một lần lại một lần tàn nhẫn đem con non đẩy xuống sườn núi? Bởi vì nó nghĩ để cho mình con non có năng lực phi hành, sau đó ở cái thế giới này sinh tồn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nam tử áo xanh bên cạnh truyền đến, không trải qua đại khổ, dựa vào cái gì thành đạo. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn lại, nơi xa, hai tên nữ tử chậm rãi tới. Nhìn thấy hai tên nữ tử, nam tử áo xanh cười khổ, Tú tỷ, Tiểu Thiên. Người tới, chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, con của ngươi từng ngày loè loẹt, nếu không ăn đại khổ, tương lai bất quá chỉ là một cái nhị đại thôi. Hiện tại đau lòng, thực là đang hại hắn. Một bên, cầu so thiên diêu đầu, là thiên mệnh quá chiều hắn. Thiên mệnh. Nghe vậy. Giữa sân mọi người đều là yên lặng. Cái này đã từng bọn hắn địch nhân lớn nhất. Cùng nữ nhân này đàm đạo lý, là đàm không thông. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên mày nhăn lại, vì sao đến thời khắc này, thiên mệnh cũng không từng ra tay. Nghe vậy, nam tử áo xanh hai mắt híp lại, hắn đột nhiên quay đầu, cái nhìn này, trực tiếp xuyên thủng vô số tinh hà, đi vào hệ ngân hà, thế nhưng, làm ánh mắt của hắn muốn đi vào hệ ngân hà lúc. Một cổ lực lượng thần bí ngăn trở ánh mắt của hắn. Nam tử áo xanh lông mày chau lên, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, một sợi kiếm quang trực tiếp xé nát vô tận tinh không tinh vực, cuối cùng đâm vào hệ ngân hà. Suy. Hệ ngân hà trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Nam tử áo xanh gặp được nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng ngồi tại một chỗ ồn ào quảng trường bên trên, nàng ngồi tại một chỗ bàn cờ trước. Quảng trường bên trên, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Nữ tử váy trắng cầm lấy một viên màu trắng quân cờ hạ xuống, mà nạn cái viên kia quân cờ vừa dứt dưới, một viên cờ đèn chính là tiếp lấy hạ xuống. Thế nhưng, đối diện nạn nhưng không ai. Nhìn thấy cái viên kia cờ đen hạ xuống, nữ tử váy trắng hai mắt híp lại lên. Lúc này, một thanh âm từ trước mặt nàng vang lên, muốn cứu hắn. Nữ tử váy trắng yên lặng. Âm thanh kia cười nói, thiên mệnh các dưới, ngươi thật có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Nữ tử váy trắng nhìn về phía trước mặt, giết ngươi, liền có thể. Âm thanh kia cười to, thiên mệnh các dưới, ta không thể không thừa nhận, thực lực ngươi thật vô cùng mạnh, rất mạnh, mạnh đến ta đều cảm thấy không bình thường, có thể là, ngươi so bất luận cái gì ngươi đều rõ ràng, dù cho giết ta, sự tình cũng sẽ không kết thúc. Bằng không thì, ngươi cũng sẽ không tới đây giới lâu như vậy mà không động thủ. Thiên mệnh yên lặng. Âm thanh kia tiếp tục nói, kỳ thật, ta từng cũng bao la mờ mịt. Bao la mờ mịt này sinh mệnh đến tột cùng có ý nghĩa gì, mãi đến ta tới đây hệ ngân hà, ta mới đột nhiên phát hiện, sinh mệnh sở dĩ có ý nghĩa, là bởi vì hết thảy đều là không biết, mới có ý nghĩa. Thiên mệnh lại là lắc đầu, sinh mệnh sở dĩ có ý nghĩa, là bởi vì sinh mệnh có phần cuối, quá trình này mới có ý nghĩa, như không phần cuối, này sinh mệnh liền không có ý nghĩa. Thanh âm kia trầm mặc. Thiên mệnh đột nhiên đứng dậy, nàng vứt xuống một viên cờ trắng, sau đó quay người rời đi, lần này, tính thế hòa không phân thắng bại. Đi chưa được hai bước, nàng thanh âm lại truyền tới, nhớ kỹ, tính mạng của ta sở dĩ có ý nghĩa, đó là bởi vì ta ca sống sót, như hắn chết, ta đây sinh mệnh liền không có ý nghĩa, ta như sinh mất mạng ý nghĩa, cái kia vũ trụ này còn có tồn tại ý nghĩa sao? Thanh âm kia nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thiên mệnh cũng không quay đầu lại, ta uy hiếp còn chưa đủ rõ ràng sao? Thanh âm kia. Tinh không bên trong, Dương Niệm Tuyết cổng Diệp Huyền một đường chạy như điên. Dương Niệm Tuyết trung giọng nói, lão cha, ngươi thật thấy chết mà không cứu sao? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Niệm Tuyết lại nói, thiên mệnh. Cha của ngươi muốn bị đánh chết. Vẫn là không có đáp lại. Nhìn thấy một màn này. Dương Niệm Tuyết vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt, lão đệ, ngươi bị ném bỏ. Lúc này, sau lưng nàng thời không đột nhiên bị xé nát, tiếp theo, một đạo quyền ấn phá không mà tới. Dương Niệm Tuyết trong lòng giật mình, nàng liền vội vàng xoay người, sau đó lấy ra một tấm bùa ném ra ngoài. Oanh! Tấm bùa kia trực tiếp bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng đánh vào cái kia đạo quyền ấn phía trên. Âm âm! Cái kia đạo quyền ấn kịch liệt trung lên, sau đó nổ tung ra, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem xa xa Dương Niệm Tuyết cùng Diệp Huyền rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà Dương Niệm Tuyết vừa dừng lại một cái chính là lần nữa cổng Diệp Huyền bay ra ngoài. Dương Niệm Tuyết vừa biến mất không bao lâu, cái kia trúc lâu nữ tử liền là xuất hiện ở giữa sân, nàng nhìn phía xa tan biến Dương Niệm Tuyết, chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa, vô số thời không vách ngăn bị xé nát. Tiếp tục đuổi. Nơi xa tinh không phần cuối, Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt lúc này trầm xuống, nữ nhân này là một điểm muốn bỏ qua ý tứ đều không có a. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, ta ngăn không được nữ nhân này, ta. Ta muốn đem ngươi vứt xuống, chính mình chạy, ngươi nếu là có ý kiến, ngươi liền chi một tiếng. Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền chống đỡ hết nổi âm thanh, Dương Niệm Tuyết vội vàng nói như vậy, ngươi không có ý kiến. Ngươi nếu là không có ý kiến, ta đã có thể đem ngươi buông ra. Nói xong, nàng liền muốn buông xuống Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên yếu ớt nói, tỷ. Ta cảm thấy, ta còn có thể cứu giúp một thoáng. Tỷ. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết trong lòng lập tức vì đó mềm nhũn. Nàng lại lấy ra một tờ phù lục bóp nát, trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí tràn vào Diệp Huyền trong linh hồn, mà Diệp Huyền thanh huyền kiếm cũng tại liên tục không ngừng trị liệu Diệp Huyền linh hồn. Thời gian. Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, nàng biết, nàng nhất định phải vì Diệp Huyền kéo dài một ít thời gian. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, nàng vội vàng dừng lại, vừa dừng lại, trước mặt nàng thời không trực tiếp nứt ra. Tiếp theo, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia trúc lâu nữ tử. Trúc lâu nữ tử nhìn xem Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tấm bùa từ trong tay nàng bay ra, cái kia đạo bay tới tựa như một đạo mũi tên, trong nháy mắt bay tới trúc lâu nữ tử trước mặt, trúc lâu nữ tử hai mắt híp lại, một quyền toát ra. oanh. Tấm bùa kia trực tiếp bị nàng vỡ nát, nhưng chính nàng cũng liền lui gần trăm trượng xa, sau khi dừng lại, nàng nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay, máu thịt be bét. Nhìn thấy một màn này, Trúc Lâu nữ tử mày nhăn lại, sau một khắc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó cả người trực tiếp bắn ra bay ra. Nơi xa tinh không phần cuối, Dương Niệm Tuyết lại ngừng lại, nàng vừa dừng lại một cái kia Trúc Lâu nữ tử lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Niệm Tuyết vẻ mặt vô cùng khó coi, nàng tốc độ liều bất quá đối phương. Trúc Lâu nữ tử nhìn xem Dương Niệm Tuyết, ta nghĩ, bực này thần phù, ngươi không có khả năng có rất nhiều, đúng không? Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, cũng không phải rất nhiều, liền mấy ngàn tấm mà thôi. Nói xong, nàng tay phải một đám, trong tay nàng trực tiếp xuất hiện mấy ngàn tấm thần phù. Nhìn thấy một màn này, Trúc Lâu nữ tử biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp đột nhiên rung giọng nói, đây mới thật sự là nhị đại a.